Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, đây là trả thù à. Cổ huynh, ta cảm thấy làm việc hay là ổn thỏa một chút tương đối tốt. Thương Thiện uyển chuyển cùng Cổ Uyên, nói ra, đám đệ tử nội môn kia cũng không phải cái gì người lương thiện. Hiện tại cổ huynh như vậy đắc tội bọn hắn. Bọn hắn thế tất sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, tại trong môn phái, cho bọn hắn mấy cái lá gan cũng không dám đối với chúng ta trắng trợn động thủ. Sợ là sợ tại đám đệ tử nội môn này âm thầm hãm hại. Vận dụng đệ tử nội môn đặc quyền. Hắn nhắc nhở Cổ Uyên chú ý an toàn. Đúng nga, nếu như cổ huynh có thể tấn thăng làm đệ tử nội môn mà nói. Ngược lại là không cần e ngại những người này. Đáng tiếc cổ huynh tạm thời còn không có tấn thăng đến thối cốt cảnh. Cũng vô pháp tham gia đệ tử nội môn khảo hạch. Địch Bưu cũng là gật gật đầu. Âm thầm hãm hại. Các ngươi loại bỏ. Ta Cổ Uyên thường xuyên thiện chí giúp người. Lòng dạ từ bi. Thường xuyên thắp hương niệm Phật. Lại yêu thích giúp người làm niềm vui. Trên thế giới tại sao có thể có người ác độc như vậy vu oan hãm hại ta dạng này người tốt đâu? Cổ Uyên khoát khoát tay, nói thật, các ngươi hay là quá coi thường những đệ tử nội môn kia lòng dạ. Cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Trải qua lần này giáo huấn đằng sau, bọn hắn cũng đều sẽ thống cải toàn không phải. Bọn hắn cũng đã hướng ta làm ra cam đoan. Hắn biểu thị thế giới này hay là nhiều người tốt, người xấu nhưng thật ra là rất ít. Đây chính là cái gọi là nhân chi sơ tính bổn thiện. Cái này, nghe nói như thế, Thường Thiện bọn người khóe miệng giật một cái. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Nơi này chính là Ma Sát Tông. Phàm là người có thể gia nhập Ma Sát Tông từng cái đều là ma đầu. Giết người như ngoé, hung ác độc ác. Hèn hạ vô sỉ loại kia, nếu như tin tưởng ma đầu có thể bỏ xuống đồ đao, cải biến tính cách, còn không bằng tin tưởng heo mẹ sẽ lên cây đâu. Cái gì không đánh nhau thì không quen biết, thống cải toàn không phải loại sự tình này, khẳng định là những đệ tử nội môn này vì mạng sống. Cho nên mới nói ra những hoang ngôn này đến lừa dối Cổ Uyên. Nhưng nhìn đến Cổ Uyên dáng vẻ, bọn hắn từng cái đều nói không ra bất kỳ nói đến. Nói thật nhìn thấy Cổ Uyên tên này hành động, bọn hắn rất hoài nghi tiểu tử này là không phải vụng trộm có âm mưu gì. Bọn hắn cũng hoàn toàn không tin ra hỏa hung tàn này sẽ như vậy tùy tiện tin tưởng đám đệ tử nội môn kia. Đông đông đông, ngay lúc này bên ngoài viện vang lên một trận rất có tiết tấu tiếng đập cửa. Người nào? Cổ Uyên nhíu mày, tiến lên mở ra cửa chính của sân. Lúc này, một người mặc áo xám nam tử tuổi trẻ đứng ở cổng sân trước. Hắn nhìn xem Cổ Uyên, gọn gàng dứt khoát nói ra. Ngươi chính là Cổ Uyên sư đệ đi, vừa vặn có chuyện tìm ngươi. Hắn cũng nhìn xuống bên cạnh Thường Thiện bọn người. Nhíu mày, Thường Thiện, Tề Minh, Địch Bưu, không nghĩ tới các ngươi cũng ở nơi đây. Đây cũng là bớt đi cùng một chỗ tìm các ngươi công phu. Chuyện gì? Cổ Uyên bọn người tò mò nhìn nam tử áo xám này. Ta là nhiệm vụ phong đệ tử, nam tử áo xám nói. Gần nhất môn phái ban phát một cái nhiệm vụ cho đệ tử nội môn. Phụ trách tiêu diệt Hắc Thi Sơn Mạch yêu ma. Vì để cho nhiệm vụ lần này thuận lợi, Tống Lâm Lương Sư Huynh quyết định chiêu mộ các ngươi 4 vị tham gia nhiệm vụ lần này. Cái gì? Nghe nói như thế, Thường Thiện đám người sắc mặt đại biến, mặt xám như cho, trả thù, đây tuyệt đối là trần trụi trả thù. Mặc dù bọn hắn biết đệ tử nội môn trả thù khẳng định sẽ đến, nhưng là không nghĩ tới thế mà tới nhanh như vậy, còn không có quá dài thời gian đâu. Thậm chí một buổi tối đều không có. Đối phương trả thù liền đến. Nghe chút nhiệm vụ này, bọn hắn đã cảm thấy không gì sánh được nguy hiểm. Nhất định là cửu tử nhất sinh cái chủng loại kia. Dù sao đây chính là rào sát địa quật yêu ma a. Người nào không biết địa quật yêu ma đáng sợ. Tùy tiện một đầu yêu ma liền có thể tàn sát không biết bao nhiêu cùng giai võ giả. Muốn chém giết một đầu yêu ma, cần nhân mạng đi lấp, pháo hôi. Không hề nghi ngờ, tác dụng của bọn họ chính là pháo hôi, trợ giúp những đệ tử nội môn kia cản thương cái chủng loại kia. Chúng ta có thể hay không không tham gia nhiệm vụ lần này? Chúng ta chỉ là vừa mới gia nhập ma sát tông đệ tử ngoại môn mà thôi. Thật sự là không có thực lực tham gia nguy hiểm như vậy nhiệm vụ a. Tề Minh nuốt một cái từng ngụm nước, khó khăn nói, không được, nam tử áo xám kia quả quyết cự tuyệt. Đây là đệ tử nội môn chiêu mộ mệnh lệnh, là thuộc về ma sát tông đệ tử nội môn đặc quyền một trong. Thân là đệ tử ngoại môn các ngươi không có khả năng vi phạm mệnh lệnh này. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn cự tuyệt mà nói, liền muốn làm tốt cự tuyệt chuẩn bị tâm lý. Các ngươi sẽ đụng phải không tưởng tượng nổi cực hình, sống không bằng chết cái chủng loại kia, thậm chí sẽ bị trực tiếp biếm thành nô lệ, tiến vào khoáng mạch đào quáng. Hắn điểm ra vi phạm nhiệm vụ lần này tính nghiêm trọng. Đáng giận, Thường Thiện bọn người nghiến răng nghiến lợi, Thạch Trùy, cái này đã Thạch Trùy, tuyệt đối là đệ tử nội môn Tống Lâm Lương kia trả thù. Tiện nhân kia tại trong môn phái không dám đối bọn hắn động thủ, cho nên liền vận dụng đệ tử nội môn đặc quyền, dự định đem bọn hắn điều động tại môn phái bên ngoài động thủ. Dù sao tại trong nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, đệ tử nội môn Tống Lâm Lương kia tùy tiện động một chút tay chân, cũng có thể làm cho bọn hắn chết thảm tại yêu ma trong tay. Mà là môn phái trưởng lão cũng tuyệt đối tìm không thấy chút nào chứng cứ. Cứ như vậy, bọn hắn chết cũng là chết vô ích. Nếu là bọn họ cự tuyệt tham gia nhiệm vụ lần này mà nói, vậy liền xúc phạm môn quy, đã chết sợ rằng sẽ thảm hại hơn. Cho nên đây đã là dương mưu, mặc kệ bọn hắn lựa chọn như thế nào, đều là một con đường chết. Bọn hắn hiện tại mỗi một cái đều là khóc không ra nước mắt. Lúc đầu bọn hắn là sẽ không đắc tội đám đệ tử nội môn kia, nhưng là bây giờ lại bởi vì Cổ Uyên quan hệ, cũng là bị vạ lây. Nói thật, bọn hắn đơn giản so đậu Nga còn oan. Chỗ tốt gì không có mò được, liền chuyên môn mò được nguy hiểm. Còn có chuyện như vậy? Nếu là như vậy, nhiệm vụ này chẳng phải là rất nguy hiểm? Cổ Uyên lại là không để ý vẻ mặt cầu xin Thường Thiện bọn người. Ánh mắt hắn lập tức phát sáng lên. Đương nhiên nguy hiểm, lần này Hắc Thi Sơn mạch rào sát địa quật yêu ma nhiệm vụ, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nếu là gặp được địa quật yêu ma mà nói, căn bản không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Đệ tử áo xám đương nhiên nói ra, bất quá ngươi cũng đừng hòng đào thoát nhiệm vụ lần này. Chém giết địa quật yêu ma là chúng ta ma sát tông trách nhiệm. Bất kỳ đệ tử nào cũng không thể vi phạm dạng này nghĩa vụ. Đương nhiên sẽ không vi phạm. Cổ Uyên cảm khái nói, thực không dám giấu giếm, ta đã sớm muốn vì môn phái làm cống hiến, nhưng là chậm chạp cũng không tìm tới cơ hội. Không nghĩ tới Tống Lâm Lương sư huynh người tốt như vậy, thế mà cho một cái để cho ta vì môn phái ném đầu lâu. Vậy nhiệt huyết cơ hội thật tốt. Nói thật ta cũng không biết hẳn là làm sao cảm kích hắn. Cái này, người thật là nghĩ như vậy. Nam tử áo xám khóe miệng giật một cái. Hắn đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy một cái đệ tử ngoại môn thế mà vội vã như vậy tham gia. Dạng này nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, thật giống như vội vã đi chịu chết đồng dạng. Đương nhiên, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Kỳ thật cũng không chỉ ta là nghĩ như vậy, ta mấy cái huynh đệ sinh tử cũng cùng ta có ý tưởng giống nhau. Nói thật nếu như chuyện này ngươi sớm nói cho ta biết nói, căn bản không cần Tống Lâm Lương sư huynh chiêu mộ, ta trực tiếp liền báo danh tham gia. Cổ Uyên vỗ vỗ lồng ngực, giống như vậy nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, liền phi thường thích hợp hắn. hắn đang giàu tìm không thấy chịu chết cơ hội đâu. Đánh giám, ai muốn cùng ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục? Chỉ có ngươi hỗn đản này muốn mà thôi. Đừng kéo chúng ta xuống nước a. Thường Thiện bọn người khóc, quả thực là khóc không ra nước mắt. Bọn hắn đến tột cùng là dựng vào một cái như thế nào hố hàng? Bọn hắn tổ tông đến tột cùng là làm cái gì chuyện thất đức mới khiến cho bọn hắn xui xẻo gặp được tên này? Đến cùng còn có để hay không cho bọn hắn sống? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.